Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Mai Mai có tựa đề là Một quan tài hai xác. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta bước vào một kỳ nghỉ dài. Xin được kính chúc quý vị một kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình. Xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây câu chuyện Một quan tài hai xác, tác giả Mai Mai qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười một giờ tối, trong căn nhà có ba người nhà ông Lộc, không khí bao trùm một màu ảm đạm đến độ thê lương. Bên trong gian buồng, một cái xác thấm đẫm máu với con dao còn ghim ở vị trí ngực trái, một mái tóc rối bù và một đôi mắt trợn ngược đầy ai oán. Làn da xác chết đã chuyển sang màu trắng bệch vì mất máu, với bộ quần áo màu đen dính đầy đất cát. Cái xác ấy là của Nhung, một cô gái năm nay tròn 20, sống cách nhà ông bà Lộc chỉ độ 5 cây số. Cái xác nằm vần trên buồng, cổ ngoẹo đi, đôi mắt trợn trừng cực kỳ ai oán. Dưới ánh đèn ngủ leo lét, ông Lộc đi đi lại lại trong buồng, suy tính điều gì lâu lắm. Điếu thuốc Vinataba trong tay của ông cháy gần tàn mà ông không hay. Đầu móng tay đã cháy vàng, hơi nóng làm trông giật mình đánh rơi cái top thuốc. Ngồi co ro trên ghế kê ngay bên cạnh xác là Thiên, con trai độc nhất của ông Lộc, với tâm trạng hoảng sợ. Máu từ cái xác bàn ấy khi hắn nhẫn tâm đâm chết Nhung ngoài vườn vẫn còn dây đầy vạt áo. Thần trí của hắn căng ra, mồ hôi đổ vào mắt đến xót dạn. Ngồi bệt dưới nền nhà, bà Lộc đang rưng rức ôm mặt khóc. Bà hít nhìn cái xác rồi lại nhìn con trai rồi lại nhìn chồng, giọng run rẩy: Ông ơi, giết người rồi, bây giờ phải làm sao? Phải này khéo con nó lĩnh án tử mất. Giết người đền mạng ông ạ, sao giúp tôi lại khổ thế này, mày giết mẹ đi Thiên. Ông Lộc lúc này đanh mặt nói: Bà có im đi không? Bù lu bù loa lên thì tôi tính làm sao được? Khiêng cái xác lên giường đã nhanh lên, còn ngồi đó để chết cả lũ. Bà Lộc gạt nước mắt thẫn thờ đứng dậy. Bà cầm hai chân để chồng nâng phần vai, xốc cái xác lên vô hồn lên giường. Xong xuôi, ông Lộc hối vợ con ra nhà ngoài. Cả ba người ngồi xuống chiếc bàn uống nước. Điếu thuốc thứ hai vẫn châm lên, làn khói trắng đồng phả ra, cũng là lúc ông Lộc trầm giọng: Việc thằng Thiên nó đâm chết con bé Nhung là việc ngoài ý muốn. Mình mà đi báo công an thì con nó rũ tủ. Cả cái dòng họ nhà mình chỉ có một mình nó ký thử hương hỏa. Bây giờ mẹ con nhà bà phải nghe sắp xếp. Bà Lộc run rẩy nhìn chồng rồi lại nhìn con. Con trai của bà, thằng Thiên và con bé Nhung quen nhau đã 3 năm. Ban đầu tình cảm của hai đứa trẻ thắm thiết lắm. Sau cùng vì con trai của bà không chịu học hành, ham mê cờ bạc, cho nên con bé Nhung đã cự tuyệt tình cảm. Hôm nay thằng Thiên hẹn con bé đến nhà ăn cơm để nói chuyện lần cuối. Hai ông bà Lộc cứ nghĩ việc đó là sự thường cho nên chẳng bận tâm. Nhưng chẳng hiểu uất ức thế nào mà con bà lại gây ra án mạng này. Giết người đền mạng, bà Lộc thừa hiểu quy luật đó. Thế nhưng nó là con trai của bà, là đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Nguyễn Trung. Bảo bà đưa con đi trình báo công an thì làm sao bà đành lòng. Nhưng đó là một mạng người, nào có phải con sâu cái kiến mà bảo giấu giếm cho được. Kể từ lúc phát hiện cái xác con bé bị đâm chết sau vườn, dù tâm trạng rơi vào nỗi kinh hoàng thực sự, nhưng vì thương con, bà vẫn cuống cuồng cùng chồng khiêng cái xác vào buồng bằng lối cửa sau. Để giờ này bà chỉ biết đợi chồng chỉ đạo. Vợ chồng bà phải tìm cách giấu cái xác này, hoặc chí ít cũng không để ai phát hiện ra việc con trai của bà vừa gây ra án mạng. Trái với nét trầm tư của chồng, bà Lộc run rẩy bảo: Ông ơi, việc con mình gây ra cái chết cho con bé là điều chẳng ai muốn. Ai hay là mình cuốn chiếu rồi ném ra sông? Ông Lộc nghe thế vậy thì gạt đi: Không được, từ làng này ra ngoài sông phải đi 5 cây số. Bây giờ dù đêm hôm nhưng mà dạo gần đây trộm cắp nhiều lắm. Ủy ban xã có định trọng lịch đi tuần luôn rồi. Mình khơi khơi chở cái xác đi, chẳng may bị bắt gặp thì còn chết nữa. Bà Lộc e ngại nhìn ra ngoài vườn rồi bảo: Hay là mình đào lỗ rồi chôn sâu nhà đi ông. Ông Lộc ném ánh mắt nhìn ra sau nhà rồi lắc đầu: Quanh nhà của mình san sát nhà cửa thế kia, rồi chẳng may có đứa nào đêm hôm nó còn thức Nó nhìn thấy thì khác gì lại ông Tuệ ở bụi này. Bà Lộc lúc này liền mếu máo. Thế này cũng không được, thế kia thì cũng không được. Thế ông định để con tôi chết đấy hả? Ông Lộc lúc này liền rít lên. Bà có câm ngay cái mồm của bà đi không hả? Bà khóc như vậy thì chúng nó lại kéo sang đi thì bỏ mẹ đấy. Bây giờ như thế này đi, bà với cái thằng Thiên ra sau nhà rửa sạch máu ở nền đất, để tôi gọi chú Hải sang nhà, chú ấy ắt có cách. Bà Lộc liền gật đầu, cùng với con trai run rẩy tiến ra sau nhà. Còn lại một mình ông Lộc nhanh tay bấm một dòng số. Ông nói văn tắt mấy câu rồi úp máy. Đoạn nhanh chân trở ra sau nhà, hối vợ con phi tang đi dấu vết. Với chậu thau rửa mặt ăm áp nước, ba cái gáo nhựa thi nhau xối xuống. Những dấu máu rơi lả tả trên nền đất rất nhanh đã bị xóa sạch. Ông Lộc bảo vợ lấy cái rẻ nhúng nước rồi lau lối của hậu cho thật kỹ. Để cho chắc ăn hơn thì ông còn bảo với vợ con lấy một chai nước thơm xịt quanh vối vào buồng để át đi cái mùi tanh tanh đang vẳng vất trong gió. Bác Lộc ơi, mở cổng cho em với. Đang trong tâm trạng hoang mang, ba người nhà ông Lộc giật bắn mình vì nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Ông Lộc liền lắp bắp, chết chết cha rồi. Sao cái con mụ kim nó lại sang nhà mình cái giờ này? Mau, cái thằng Thiên vào buồng đi, bà ra tiếp đó. Nó có hỏi thì cứ bảo là tôi đi vắng rồi. Con mụ này nổi tiếng lắm chuyện, để nó phát hiện ra cái gì thì không phải chết rõ chưa? Bà Lộc run cầm cập, vâng dạ tiến ra ngoài nghe theo lời của chồng. Bà cố gắng giấu nét hoảng sợ trong ánh mắt. Bà tiến ra mở cổng rồi hỏi bằng cái giọng gượng gạo. À, Thím Kim sang nhà đấy hả? Vốn là chỗ hàng xóm thân tình lâu năm, bà Kim chẳng đợi mời đã sồng sộc đi vào trong nhà. Ngồi xuống cái bàn uống nước, bà Kim tự tay rót trà rồi rút ra một cuốn sổ nhỏ đặt lên đùi rồi bảo. Chả tốn thời gian của chị làm gì, nay em sang đây là để thu cái tiền quyên góp. Sắp tới hội làng ngân sách eo hẹp quá, các cụ ở trong làng mỗi ngày đều đóng 200. Bà Lộc cố làm ra vẻ mặt tự nhiên, móc cái ví đang nắm bà gầm bàn uống nước lấy ra một tờ bạc rồi bảo. Vâng à, để tôi gửi Thím nha. Bà Kim sắp tờ 200.000 và cọc tiền trong túi áo, buộc lại sợi dây rồi chìa cuốn sổ ra rồi bảo. Bà ký vào đây cho em nữa là xong. Bà Lộc run rẩy ký nhanh để cốt xua con mụ lắm chuyện này về. Vui mồm bà Kim liền hỏi. Thế bác trai đâu, cả thằng Thiên nữa? Thế như em nghe tiếng của nó thì phải đó. Bà Lộc khét trả lại cuốn sổ, khét đánh mắt tướng khác rồi bảo. Ông nhà tôi đi xuống xã có việc, cái thằng Thiên nó đi với bạn nó chưa về nó Thím. Bà Kim lúc này liền nghi hoặc. Sao lạ vậy? Thuốc lá còn cháy đỏ đi mà. Bà Lộc nhìn vào cái gạt tàn điếu thuốc còn tỏa khói âm mỉ rồi cuống quýt đáp. Thì ông nhà tôi mới đi mới đây thôi, mới đi tầm mấy phút thì Thím tới. Bà Kim liền ồ lên một tiếng. Bác ở nhà một mình thì cửa nẻo cho nó kỹ vào nha. Độ dày là cướp nó lộng hành lắm đấy. Nói ai đâu xa chứ cái bà thất ở đầu làng ấy, quét sân ấy, chúng nó lao vào tận nhà kề dao vào cổ đấy, cướp đi cái sợi dây chuyền đấy. Nghe bà Kim thao thao bất tuyệt mà trong lòng của bà Lộc rối ren lắm. Bà chỉ gật đầu cho có lệ để nhanh chóng tống cổ người đàn bà lắm mồm này về, kẻo lộ chuyện ra thì nguy to. Ngồi luyên thuyên chừng 10 phút thì bà Kim mới nhấc mông lên. Thế thôi muộn rồi, em đi thu nốt mấy nhà nữa nha. Bà Lộc liền mừng thầm. Vâng, thế Thím lại nhà. Chưa đặt chân ra đến bậc cửa thì chợt trong buồng phát ra một tiếng ho của đàn ông. Bà Kim khựng lại ngoái đầu nhìn vào trong rồi hỏi. Nghe như là có tiếng ai trong nhà đó hả chị? Bà Lộc liền tái mặt. Có chú Hải, chú ruột của chồng tôi mới ở làng bên sang. Chú ấy đi cúng rồi được chủ nhà giữ lại uống rượu nên là say về nằm ngủ ở trong buồng. Thôi Thím lại nhà đến kẻo muộn. Bà Kim vốn là người đàn bà tinh ý, thoáng nhìn nhanh nét mặt của bà Lộc rồi cúi đầu suy nghĩ. Rõ ràng từ lúc nãy đến giờ, bà Lộc không hề ngỏ ý mời mình ở lại, dù chỉ là một lời mời khách sáo. Bà này vốn hiếu khách nhanh mồm nhanh miệng và thân quen với mình, thì tại sao hôm nay bà lại thay đổi bất ngờ như vậy? Nghĩ vậy nhưng bà Kim vẫn bảo, vâng thế thì chị nghỉ đi, em xin phép. Bà Lộc vồn vã tiến bà Kim ra tận cổng, lại cẩn thận khóa lại cổng cho an tâm. Bà Kim một mặt giả bộ đi ra ngoài ngõ. Chờ cho bóng của bà Lộc vào trong nhà, bà Kim nhanh chân đảo lại, núp sau bụi rậm, chỉ chờ cho bà Lộc ngồi uống trà. Chỉ thấy bà Lộc ngồi uống trà bình thản trong nhà chẳng có sự lạ. Chừng mấy phút sau thì bà Kim mới bỏ đi. Bà Lộc nhắc thấy bóng của con mụ hàng xóm đi rồi vi vội vàng vào trong buồng. Sát bên cánh cửa, ông Lộc cùng với Thiên đang đứng với vẻ mặt xám ngoét. Ông Lộc liền gắt nhẹ: "Làm cái gì mà lâu thế?" Bà Lộc lúc này liền trách chồng: "Bà nãy ông vô tình ho cho nên là con mụ ấy nó cảnh giác. Tôi thừa hiểu tính của nó. Nó đang nghi ngờ cái gì thì nó phải làm cho rõ. Bà nãy nó giả bộ đi rồi núp sau cái bụi rậm nhìn vào đó. Tôi phải giả bộ ngồi đấy thì nó hết nghi ngờ." Ông Lộc gật đầu rồi cùng vợ con trở ra nhà ngoài để chờ đợi. Một lát sau thì ông Hải tìm đến. Ông Hải năm nay độ ngoài 60, là một thầy cúng có tiếng ở vùng này, nổi tiếng với tài chấn niệm gọi hồn và đồng cốt. Sau khi chứng kiến xác của Nhung nằm vô hồn trên giường, ông Hải nghe qua lời rồi chậm hỏi: "Thế ban chiều mày đón con bé về có ai biết không?" Thiên liền lắp bắp: "Dạ không, cháu hẹn nó 2 ngày nó tự chạy xe qua đấy chứ." Ông Hải lúc này gật đầu: "Bây giờ chúng mày phải nghe tao phân phó, phải nhớ không được hé răng choai, bằng không thì cả nhà chết." Bà Lộc run rẩy vâng dạ. Một kế hoạch hiểm ác được vạch ra. Ông Hải trỏ tay vào cái xác rồi bảo: "Thiên, mày ra lấy cái bọc vải của tao vào đây." Thiên hấp tấp tiến ra nhà ngoài với lấy cái túi vải mà ông Hải mới đem sang, rồi quay ngược trở vào trong buồng đặt xuống. Ông Hải nhìn cả ba người rồi bảo: "Bây giờ chúng mày chia nhau ra. Thằng Lộc, mày cùng thằng con mày đem cái xe máy của con bé tìm nào chỗ nào phi tang đi. Tốt nhất là đem đi thật xa thật tốt. Phải nhớ xe máy vứt một nơi, đồ đạc tư trang của nó vứt một nơi. Có thế sau này mới an toàn. Xong xuôi thì hai bố con chúng mày phải quay lại nhà. Phải nhớ hành động phải thật kín kẽ, còn lại thì cứ giao hết cho tao." Hai bố con của ông Lộc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vã làm theo. Hai cái xe Honda lao nhanh ra khỏi ngõ, cùng lúc bên trong buồng bắt đầu diễn ra những việc táng tận lương tâm. Thời gian lúc ấy đã đổ về gần nửa đêm, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa giả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió rít vào qua kẽ cửa sổ, làm cho không gian trong căn buồng nhuốm một màu lạnh lạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn quả nhót hắt ra, ông Hải lục trong túi vải ra một cái kim khâu, một sợi chỉ đỏ, một mảnh giấy dầu, một cái bút lông và một cái nghiên mực. Thoáng thấy khuôn mặt ngây ngốc của đứa cháu dâu, ông Hải bực giọng rồi khất khẽ: "Mày còn đứng được ra đó làm gì hả? Đi lấy cho tao ít nước nóng vào đây, nhanh lên không thì bảo chết cả lũ bây giờ." Tiếng nói của người chú chồng làm cho bà Lộc phải giật mình tỉnh táo vài phần. Bà mau mài trở ra nhà ngoài, rót ra một ca sắt đầy ắp nước nóng. Ông Hải bắt đầu mài mực. Chẳng phải thứ mực tàu xanh đen mà mấy ông đồ hay dùng để cho chữ, mà là thứ mực màu đỏ như là máu. Bà Lộc vừa ái ngại nhìn cái xác vừa lắp bắp hỏi: "Chú ơi, phi tang cái xác thì lấy cái kim chỉ với mực làm gì?" Ông Hải đang luôn tay mài mực, nghe thấy cháu dâu hỏi như vậy thì cười nhạt rồi bảo: "Mày đúng là chỉ được cái tài ăn như là cái mỏ khoét mà chẳng chịu học hành cái gì cả. Tao lấy kim chỉ để khâu mồm cái xác lại, lá bùa chấn vong này sẽ để vào miệng của nó, rồi khâu mồm của nó lại. Co thế mà khi xuống âm phủ đấy, Diêm Vương có hỏi ai giết nó thì nó cũng chẳng có đường mà trả lời. Không những vậy á, tí nữa còn phải lấy con dao mà móc mắt của nó ra, để cho những hồn ma của nó không tìm được đường mà quay về. Có vậy sau này mới có tránh được những cái chuyện quái dị. Thời gian tao ở bên Miên 10 năm cũng có học qua một chút về tâm linh. Mày bớt hỏi lằng nhằng đi cho tao. Muốn cứu con của mày không hả?" Ở bên ngoài cơn mưa phùn dai dẳng làm cho không gian tối như hũ nút. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, bên những gian buồng tiếng rột rạt của kim chỉ đâm vào da thịt phát ra đầy ghê người. Bà Lộc sợ hãi quay đi tránh đối diện với cảnh tượng đó. Nhưng những tiếng động cứ như vậy xoáy sâu vào óc của bà. Bỗng nhiên lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái ngói, có tiếng lạch cạch của cái cẩm sắt đang khẽ vọng vào. Ông Hải tái mặt bỏ dở công việc, kéo tay cháu dâu rồi hỏi: "Lúc nãy khi vợ chồng con của mày đi, mày đã khóa cổng cẩn thận chưa?" Bà Lộc run rẩy gật đầu, mắt vẫn còn chăm chú hướng nhanh về phía cẩm. Cả hai mòn men tiến ra, ghé mắt nhìn qua ô cửa bằng kính. Thấp thoáng trong làn mưa dai dẳng, chỉ thấy thân ảnh đầu tóc rũ rượi, dáng người mảnh mai, mặc quần áo tối màu đang luồn tay mở cổng. Căn nhà của bà Lộc đã cẩn thận tắt hết đèn đóm, đang nằm im phơi mình dưới mưa gió. Bà Lộc len lén quan sát chống ngực của bà đập dồn dập, mấy giây sau mới cất tiếng hỏi. Quái lạ, đứa nào còn đến nhà cháu giờ này, nhìn dáng vẻ thì quen mắt lắm chú ạ. Quả thần kẻ đó có một dáng người nhỏ bé, thân thể lộ ra dưới lớp áo tối màu. Mái tóc xõa ra dính nước mưa, che kín cả khuôn mặt, làm cho bà nhất thời không nhận ra ai. Dù tâm thức mách bảo bà người đó thân thuộc lắm, ông Hải vẫn lom dom nhìn ra ngoài cổng rồi bảo. Nhà khóa cổng thế này lại tắt hết đèn đóm, nó gọi cổng một lúc không có ai lên tiếng thì cũng phải về thôi. Đừng có mà lên tiếng kẻo lộ ra thì chết. Chắc chắn là không phải chồng con của mày đâu, vì nó đi có một mình. Quả nhiên chỉ mấy phút sau thì người đó thôi không có gọi cổng mà lầm lũi quay lưng ra ngoài con ngõ. Cái bóng từ xa dần dần mất hút trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bây giờ ông Hải mới đứng thẳng dậy, mặt nghênh nghênh tự đắc, nhanh chóng dùng bà Lộc tiếp tục công việc. Bà Lộc xăm xăm bước vào buồng trước, vừa đặt chân đến cửa buồng thì bất ngờ một tiếng sét sét vào từng không, kèm theo đó là những âm thanh rền rỉ vang lên. Bà Lộc trợn kêu thét lên rồi ngã sóng xoài ra đất. Vì giây phút khi mà ánh chớp chói lòa đổ xuống, bà thấy rõ cái thây vô hồn của Nhung với cái kim khâu và chỉ đỏ mới khâu được một nửa đang trần trừng hai mắt nhìn thẳng vào mặt của bà và ngoác miệng cười. Ông Hải hoảng hốt rồi la toáng cả lên. Cái gì thế? Bà Lộc đã ướt đẫm cả quần, mồm méo sạch run cầm cập rồi trả lời. Sao? Cái sao còn sống đấy chú ơi? Nó ngoác miệng ra kìa. Ông Hải kinh hãi tái mặt dưới ánh chớp lập lòe đang bao trùm lên căn nhà bên ngoài. Những rặng tre oằn mình như những bóng ma chực chờ hắt bóng qua lỗ thoáng. Từng tiếng cót két đều đặn phát ra giữa không gian đen đặc và tiếng gió vù vù rít lên càng làm cho khung cảnh cực kỳ ma quái. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, ông Hải nhanh chóng tiến lại gần cây sắt kiểm tra nhưng chẳng có sự gì lạ. Ông lấy làm tinh thần rồi hối thúc. Chắc mày quáng gà nhìn nhầm thôi chứ. Cái xác nó nằm cứng đơ sóng xoài mồm còn nguyên chỉ kim kia. Làm sao có cái chuyện người chết ngoác miệng cười với mày cho nổi. Bà Lộc lúc này thoát cả mồ hôi, hé mắt nhìn lại cái xác của Nhung vẫn còn im lìm, vô hồn nằm ở trên giường. Ông Hải vội vã tiếp tục công việc còn đang dang dở, đó là khâu mồm cái xác. Xong xuôi, ông kêu bà Lộc lấy cho mình con dao cán đen cỡ hai ngón tay, nhưng vô cùng sắc lẹm, rồi nghiến răng khoét đi đôi mắt cái thầy vô hồn. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà Lộc kinh sợ vạn phần. So với việc bị phát giác ra là tòng phạm của kẻ giết người, thì việc này đáng sợ hơn bội. Gói được con người vào túi ni lông, ông Hải đặt tạm xuống cạnh giường và hối bà Lộc lấy rẻ ướt lau qua đám máu huyết trên cái thây. Thấy bà Lộc dùng rằng không muốn làm, ông Hải chửi thề một câu rồi lấy rẻ tự tay lau xác chết. Xong xuôi ông đứng lên rồi bảo, mày lấy cho tao cái màn tuyên ra đây, lấy cả cái băng keo. Bà Lộc lập cập làm theo, ông Hải hối bà cùng mình khiêng cái xác đặt vào chính giữa cái màn tuyên đang trải trên nền buồng. Cả hai nhanh chóng quấn cái xác lại, ba cuộn băng keo lại quấn chặt vòng ngoài. Ông Hải vừa làm vừa bảo, quấn cho nó kỹ vào, phải để từ đêm nay cho đến sáng ngày kia thì mới đem đi chôn được, hở ra mùi thối là nó sộc lên thì chết. Bà Lộc vẫn chưa hiểu tính toán lấy ra làm sao, nhưng cũng hấp tấp làm theo. Xong xuôi cũng là lúc bố con của ông Lộc chở nhau về nhà. Chẳng kịp thay bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, bốn người tụ họp lại trong buồng. Thế xác của Nhung gói gọn trong tấm màn tuyên được quấn băng keo như một cái xác ướp. Ông Lộc liền lắp bắp, cái này. Ông Hải lúc này mới lộ ra kế hoạch hiểm ác. Kế hoạch này cực kỳ chi tiết táo tợn và được ông tính toán rất cẩn thận. Móc ra một viên thuốc dúi vào tay của Thiên, ông Hải liền bảo, chúng mày nghe cho rõ đây, tàng sáng mai chúng mày phải gào ầm làng lên cho chúng nó biết thằng Thiên đã chết. Tao sẽ đưa cho nó một viên thuốc, uống viên thuốc này vào thì 10 tiếng sau nó sẽ hệt như là người chết. Chúng mày cứ tổ chức đám ma như thường, vẫn đặt nó vào trong quan tài như người ta. Tao sẽ túc trực ở bên, khi nào nó tỉnh nhân lúc đêm tối sẽ đem xác con bé này thế vào. Còn thằng Thiên phải trốn sang bên Trung Quốc theo đường biên giới. Ở đó tao có mấy thằng đệ tử, việc đó dễ dàng thôi. Còn cái xác này hãy đem nhét vào gầm giường, cấm không cho đứa nào bén mảng vào trong lúc cử hành tang ma. Sau đó thì chúng mày cứ sinh hoạt bình thường, độ một thời gian nữa thì bán nhà bỏ xứ mà đi. Ông bà Lộc lúc này ha hốc mồm vì không thể tin được ông Hải nghĩ ra một kế hoạch hiểm ác và chu toàn đến như vậy. Làm theo cách đó sẽ qua được mắt dân làng, cái xác nằm trong quan tài sẽ là của con bé Nhung, bí mật này mãi mãi chôn vùi dưới đất mấy mét. Sáng hôm sau, dân làng bừng tỉnh vì nghe tiếng thét xé lòng vọng ra từ gia đình ông bà Lộc. Làng này hay xóm gần nhau, thành ra tiếng hét của bà Lộc vọng ra đánh động không chừa một ai. Đám người túa sang xem sự tình, chỉ thấy ông bà Lộc vật vã bên xác của thằng Thiên cứng lạnh trên giường. Bà Lộc ôm xác của con gào lên đến khản giọng. Đám đàn bà có mặt ở đó vội vàng tiến lại đỡ bà ra, nhưng bà cứ vùng lên rồi lao lại ôm xác của con. Thiên ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi như thế? Cho mẹ theo với con ơi. Ông Lộc hai mắt cay xè, ông ngồi bạc mặt tựa lưng vào cửa mồm mấy máu. Con tôi chết rồi bác à. Nó dặn tôi sáng nay gọi nó dậy đi có việc. Tôi sang gọi mãi chẳng thấy nó đáp. Tôi vào kiểm tra thì nó lạnh quá rồi. Thiên ơi, bố còn sống làm gì nữa con? Mấy người lao lại cạnh giường, một người đưa tay sờ lên cơ thể của thằng Thiên rồi lắc đầu. Trên lạnh ngắt rồi, không khéo là trúng gió chứ chả chơi đâu. Đầu đó có tiếng người thẳng thốt cất lên. Khổ thân, mới ngoài 20 tuổi mà chết trẻ quá. Ông Hải lúc này đến gần cầm, giả bộ mèo khóc chuột một lúc. Ông mới an ủi ông Lộc rồi gọi điện báo cho họ hàng đến chuẩn bị tang ma. Sơn làng kẻ bác giảm kẻ chuẩn bị bàn ghế cỗ bàn. Một đám ma đượm buồn được diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn, mà chẳng ai hay một cái xác nằm trình hình ở dưới gầm giường bên căn buồng khóa của vợ chồng ông Lộc. Ông Hải thân là ông họ, lại kim nghề thầy cúng cho nên đứng ra lo liệu mọi việc cúng kiến cho Thiên. Chẳng ai mảy may nghi ngờ khi chứng kiến cái xác cứng lạnh đựng chính tay của ông Hải tắm rửa, thay quần áo và quấn vải liệm cho vào cỗ quan tài còn hở nắp ván Thiên. Tổng lệ của làng này trước giờ thường để quan tài trong nhà 2 ngày 3 đêm cho đủ nghi thức táng ma. Nhưng ông Hải phán rằng thằng Thiên chết trẻ, lại chết không biết bao giờ, cho nên chỉ để trong nhà 1 ngày là sáng hôm sau phải đem đi chôn. Lại trực tiếp chính ông là người canh quan phòng khi đêm hôm xảy ra sự việc ma quái còn xử lý. Dân làng vốn chẳng am hiểu sâu về tâm linh, nhưng ai cũng biết hồn ma chết trẻ thường mang nặng oán nghiệp, không muốn rời xa dương trần, cho nên khi nghe ông Hải phán như vậy, ai cũng chẳng có ý kiến gì. Ngay trong đêm khi dân làng đang về hết, ông Hải cùng ông Lộc khua thằng Thiên mới vừa tỉnh dậy khỏi chiếc quan tài. Cái xác trong gầm giường được kéo ra, thay thế vào thằng Thiên. Lại cẩn thận lấy tấm vải trắng che mặt lại. Tình mơ hôm sau, nắp áo quan đã được đóng lại, vĩnh viễn giấu kín bí mật này mà chẳng ai hay biết. Trong khi cô áo quan đang nằm trình hình trong chiếc xe rầm được người ta tiếc thương đưa đi chôn, thì thằng Thiên đang ngồi chiếm trễ trên một chiếc taxi chạy thẳng lên hướng biên giới. Vì phần gia đình của Nhung, sau 2 ngày không thấy con gái trở về, bố mẹ của Nhung sốt sắng đi hỏi từng nhà, nhưng chẳng biết Nhung đi đâu. Một tuần trôi qua trong vô vọng, gia đình của bà Lộc thì vẫn đều ra mộ thắp nhang nhằm qua mắt dân làng. Còn lại gia đình của Nhung đã nhờ cơ quan công an điều tra làm rõ. Thậm chí gia đình còn mời hết thầy cúng có tiếng cả trong và ngoài vùng. Mỗi người luận một quẻ, phán một kiểu. Kẻ thì bảo Nhung đã mất vong lạc phách, rằng xác đang nằm dưới lòng sông. Kẻ thì lại bảo là Nhung đi xa chưa về. Lúc thầy nhiều ma thành ra cứ loạn cả lên. Bố mẹ của Nhung suy sụp và đổ bệnh to. Nhà chỉ còn một người anh trai vẫn còn cất công tìm kiếm em gái trong vô vọng. Cho đến mấy ngày sau, người dân phát hiện chiếc xe máy của Nhung bị vùi ở một bãi lau sậy. Cách đó không xa là cái túi sách của Nhung hay đem theo khi rời khỏi nhà, càng làm tin đồn Nhung bị cướp của sát hại dấy lên. Càng vậy, gia đình của ông bà Lộc lại càng yên tâm. Quay trở lại việc của nhà bà Lộc, bẵng đi một thời gian sau, hôm đó là hôm lễ cúng thất tuần cho thằng Thiên. Ngay từ đêm qua, mấy bà hàng xóm đã bàn nhau sáng mai sang nhà để chuẩn bị làm lễ cúng phụ cho bà Lộc và nhận được cái cảm ơn chân thành của gia chủ. Cả đám tiến lại bàn thờ thắp cho Thiên thêm một tuần nhang trước khi ra về. Hẹn sáng mai đúng 5 giờ sáng sẽ qua đây để cùng nhau đi chợ. Trong số đám người ấy có bà Bông, cảnh sát nhà ông bà Lộc, vốn là hàng xóm với nhau. Gia đình của ông bà Lộc và gia đình của bà Bông coi nhau như là người thân ruột thịt. Cái chết của Thiên như là một cú sốc với bà Bông, vì bà coi nó như là con cháu ở trong nhà. Sáng hôm đó bà Bông sang nhà sớm lắm, mà cổng cho bà là ông Lộc với gương mặt đượm buồn. Bà Bông an ủi người hàng xóm vài câu rồi chẳng nề hà tiến vào thắp nhang cho Lộc. Sau đó bà trở ra vườn sau để đi giải. Vừa kéo quần đứng dậy thì chợt bà Bông giật mình khi thấy có bóng dáng người đàn bà đứng sau lưng của mình. Tay đưa lên cào cào như đang rửa mặt và tiếng khóc di dị. Tưởng bà Lộc thương con đứng ra đó khóc, bà Bông bỗng cảm thương tiến lại vỗ vai rồi động viên. Thôi em à, cháu nó... Vừa nói đến đây thì bà Bông chợt giật nảy mình. Bà cảm tưởng thân thể của bà Lộc ướt đẫm, mềm mềm hệt như giờ vào trong cổng bún thiêu vậy. Bông đổi đại mấy bước rồi an ủi. Cháu nó mất rồi, em đừng buồn thêm nữa. Để cháu nó siêu thoát, em cứ thế này... Có tiếng gọi của bà Lộc vang lại từ sân trước làm cho bà Bông ú ớ. Bác Bông ơi, bác sang với vợ chồng em đấy hả? Bà Bông ú ớ nhìn lên trên sân, bà thấy bà Lộc đang tiến lại theo hướng nhà. Rõ ràng bà Lộc bằng xương bằng thịt, vậy bóng người kia là ai? Bà Bông hoảng hốt quay lại, trước mặt là bãi đất rộng và dài chừng một chiếc chiếu hoa và bức tường gạch bếp nhà hàng xóm lù lù. Làm gì có bóng người đàn bà nào đứng đó? Bà Bông thất kinh đi vội lên trên, bà giấu nhẹm việc thấy bóng người rồi đáp. Chị cũng vừa mới qua, thế chưa có ai sang nhà hả? Bà Lộc đáp bằng một giọng ủ rột. Vâng, bác sang nhà em đầu tiên đấy, bác chờ em đi giải rồi lên nhà luôn. Bà Bông ngậm mờ rồi đứng canh cho bà Lộc đi vệ sinh xong. Xong xuôi thì cả hai trở lên nhà. Việc gặp bóng dáng người đàn bà đó bà chẳng dám kể cho ai. Có thể là do mình mơ ngủ mộng mị linh tinh. Trong lúc mà ông Hải đang làm lễ cúng cho thằng cháu thì bà Bông tranh thủ về nhà nấu cơm trưa. Nhắc thấy bóng của chồng mình, bà vội vàng tiến vào nhà rồi bảo. Ông ơi, sáng nay tôi sang nhà con Lộc để đi chợ phụ nó làm cỗ. Lúc mà tôi ra sau nhà đi giải đó, tôi thấy bóng của người đàn bà đứng cạnh cái bể nước sau nhà rửa mặt. Tôi thì tôi cứ nghĩ là nó thương con cho nên nó đứng đó để nó khóc. Nhưng mà nào có phải đâu. Khi mà quay đi quay lại thì nó biến đi đâu mất, cứ như là ma đấy ông ạ. Kể xong chuyện đó, bà Bông tưởng rằng chồng mình cáu bẩn cãi ngang. Ông Bông là thầy giáo về hưu, bình sinh nào có tin mấy chuyện ma quỷ. Mỗi lần nghe ai đó kể chuyện quái âm, ông đều gạt đi mà cười khinh bỉ, vì cho rằng đó là việc hão huyền. Vậy mà hôm nay sau khi nghe vợ kể lại thì ông mặt mày sa sầm nét mặt. Ông kéo vợ vào trong buồng đảo mắt nhìn ra ngoài. Thì bà gặp ma thật hả? Có phải là nó mặc bộ đồ tối màu đúng không? Tóc của nó bù xù ra tai tai. Bà Bông thất kinh nhìn chồng, đôi mắt bà Bông ánh lên một nét kinh khiếp tột độ. Từ khi về làm dâu nhà ông, hạ sinh cho ông ba mặt con tính đến nay cũng ngót 30 năm. Chưa bao giờ bà thấy nét mặt hoảng sợ này của chồng. Bà liền gật đầu xác nhận rồi lắp bắp. Sao ông biết? Tôi đây này, tôi còn chạm vào nó đây này. Ông ơi, người nó mềm như là cọng bún đấy, tôi khiếp quá. Ông Bông liền run rẩy. Sáng nay tôi trở dậy đi đái, tôi thấy có cái bóng người đúng lù lù ở cạnh cái bể nước. Bể nước nhà nó thì bà còn lạ cái gì, cách lu nước tiểu nhà mình có mấy mét thôi. Tôi tưởng là con Lộc cho nên tiện mồm hỏi là Lộc ơi. Nào ngờ nó quay lưng nó bỏ đi. Bà ơi, nó đi xuyên qua cái cửa hậu và biến mất ngay trước mắt của tôi đấy. Bà Bông lúc này khiếp đảm. Có khi nào ông ấy ngủ nhìn nhầm không? Ông Bông lắc đầu, hai hàm răng khẽ va vào nhau cùm cốp. Tôi ngồi tính toán sổ sách cả đêm, đã có ngủ đâu mà mơ. Thì nó biến mất sau cánh cửa đóng im lìm. Tôi hãi quá mới ngã chúi ra đằng sau. Tôi bỏ lết vào trong nhà mà đái cả sắc quần. Bà Bông lắp bắp. Có phải cái lúc mà tôi nghe thấy ông lục cục ở trong tủ quần áo đấy hả? Ông Bông liền gắt nhẹ. Thì đấy, tôi đi thay quần áo chứ đi đâu. Tôi thì tôi biết là bà sợ ma cho nên là tôi không dám kể. Từ đó đến lúc bà tỉnh ngủ tôi có chợp mắt được đâu. Cứ có tiếng khóc di dị vọng sang nhà mình. Ban sáng thấy bà trở dậy sang nhà nó tính phụ làm cỗ, tôi đã cố ý cản rồi mà bà không có nghe. Bà Bông lúc này thẫn thờ. Ông có nói rõ đâu mà tôi biết. Chứ biết thì tôi dạy gì mà sang. Mà sao lạ thế ông nhỉ? Vợ chồng của mình sống trên đất này mấy chục năm rồi, có thấy ma tà gì đâu, sao bỗng dưng lại có cái việc quái đản như thế? Ông Bông lúc này lắc đầu, tiếng tụng kinh rì rầm bên nhà ông bà Lộc vọng sang, làm cho hai ông bà già càng thêm sợ. Cúng kiếng ăn uống xong xuôi, sau khi quan khách và họ hàng ra về hết, ông Hải mới kéo hai vợ chồng ông bà Lộc ngồi xuống, thì thầm những chuyện đầy cơ mật. Thằng Thiên nó đã an cư ở bên Trung Quốc rồi, đang ở nhà một đứa đệ tử của tao ở bên đó. Nó gọi về báo qua tình hình cho chúng mày yên tâm. Phải nhớ là cứ ở lại nhà này một thời gian, rồi bán nhà sang bên đó sống là xong. Đừng có mở hở ra sự gì để người ta nghi ngờ là hỏng bét. Ông Lộc liền vâng dạ. Chú dạy sao thì chúng cháu xin nghe. May mà có chú chứ không thì vợ chồng cháu chẳng biết làm sao. Ông Hải liền đập bừ. Con cháu ở trong nhà không lo thì tao lo cho ai? Huống hồ gì cả cái họ Nguyễn Trung nhà này còn có nó kế thừa Hương Hòa. Nó làm sao thì dòng họ nhà mình tuyệt tự. Thôi tao về, chúng mày đừng có mà mừng quá lộ ra mặt thì hỏng bét. Vợ chồng của ông Lộc vâng dạ, tiễn ông chú ruột ra tận cầm. Cho đến sẩm tới hôm đó, ông Lộc sau khi tắm rửa xong thì thay nhanh bộ quần áo rồi bảo: giờ tôi phải đến chỗ chủ thầu có việc, bà cứ ở nhà mà ngủ trước đi. Tôi cầm chìa khóa cầm theo, khi nào về thì tôi khắc vào nhà. Bà Lộc gật đầu rồi đáp: ông đi đâu nhớ về sớm, ở nhà một mình tôi hơi sợ. Ông Lộc ngậm bừ rồi tính dắt xe máy xuống sân. Chưa kịp gạt chân trống thì bỗng ông nghe từ ngoài ngõ có tiếng chó sủa điên điên hồi. Ông liền cất tiếng gọi vợ: bà ra ngoài xem đi, có cái chuyện gì mà chó nó sủa dữ vậy? Bà Lộc đang đứng ở chân cầu thang nghe chồng hối thì tiến ra mở cổng, một lát sau quay vào rồi nói: không có gì ông ạ, chắc là có người đi ngang qua cho nên là chó nó sủa vậy thôi. Trời tối rồi, ông đi cẩn thận, chạy xe chậm chậm thôi. Ông Lộc gật đầu rồi dắt xe máy xuống sân, đón lấy chùm chìa khóa cầm. Ông dặn vợ mấy câu rồi nổ máy xe Honda phóng đi. Lúc ấy là tầm 8 giờ tối, bà Lộc trở vào với bao suy nghĩ ở trong đầu. Ngồi một mình ở hàng hiên, trong không gian im ắng bà chợt thấy sợ. Thằng con của bà vẫn còn sống sờ sờ, vậy mà cứ phải lập bàn thờ rồi thờ sống, nhưng biết phải làm cách nào khác. Đang âu sầu với những suy nghĩ hoang mang, thì chợt bà giật bắn mình khi ngửi thấy mùi nhang trầm hăng hắc. Giật mình ngoái đầu nhìn vào trong, ngay lập tức bà Lộc á khẩu, chân tay run như cầy sấy, vì bàn thờ của thằng Thiên đột nhiên có sự lạ. Bát nhang với mấy chục chân nhang trơ ra đổ đốt ngón tay, đang âm ỉ bốc cháy. Mùi khen khét bốc ra từ đó làm cho bà phát hoảng. Bà vội vàng lao vào nhà cuống cuồng với lít bình nước rồi dội thẳng xuống. Bát nhang bùng lửa gặp nước kêu xèo một miếng. Tàn nhang nhanh chóng nhơ nhớp bắn cả lên tấm di ảnh. Bà Lộc á khẩu mất vài giây, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên bà chít chân tại chỗ, vì tấm ảnh thờ lúc này không phải là thằng Thiên mà là khuôn mặt của Nhung. Tàn nhang bắn lên tận hốc mắt, chảy dài xuống tấm kính thành hai vệt đen sì như là dòng máu khô đen đặc, làm cho bà rú lên. Có tiếng của ai đó bên ngoài cổng kéo bà trở khỏi thực tại kinh hoàng. Bà nhanh chóng lao ra ngoài sân và nhận ra người đến đó là bà Sang, người thím họ ở trong nhà. Nhắc thấy khuôn mặt trắng bệch tựa hồ mất sạch thần khí của bà Lộc, bà Sang liền hoảng hốt: chết thật đấy, sao mà tái mét mặt mày thế này, trúng gió hả? Cái thằng Lộc chồng mày đâu? Bà Lộc ú ớ không đáp. Bà Sang cuống cuồng đưa cháu dâu vào trong nhà. Vừa vào đến nơi thì bà Sang giật nảy mình khi thấy bàn thờ của thằng Thiên là một đống bẩn thỉu. Bà liền cả kinh hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, sao mà tanh bành ra thế này? Bà Lộc lúc này lấy hết can đảm nhìn vào bàn thờ, vẫn là tấm ảnh thờ thằng Thiên nằm chỉnh nghình ở trên. Nước làm cho bát hương bắn ra nhoe nhoét, tàn hương dây lên cả di ảnh, lên cả nải chuối vào bình hoa cúc ở gần đó. Bà Lộc run rẩy nói: Cháu tính lau cái bàn thờ cho con cho sạch, nào ngờ vô ý mà đổ nước lên. Bà Sang lúc này chép miệng: đến là khổ. Thôi mày lấy cái rẻ ra đây tao lau cho. Cái thằng bé nó cũng mất rồi, mày cứ nghĩ mãi như vậy làm sao nó siêu thoát cho nổi. Bà Lộc lùi thủi trở vào lấy cái khăn lau. Trong không gian bức bách hệt như một cỗ quan tài thu nhỏ, hai người đàn bà kẻ lau người dọn. Đang lẩm bẩm nói chuyện, tự nhiên con vệ nằm ở hàng hiên đứng phắt dậy. Con vệ này bà Sang còn lạ gì, nó là con chó ông Độc nuôi từ lúc còn tấm bé, ở với ông bà Lộc được 4 năm nay. Con vệ khác xa với đám chó ở trong làng. Nếu đám chó làng dữ tợn, người lạ vào nhà không quen thì chúng cắn tàn tật luôn. Nhưng con vệ to béo ục kịch chẳng mấy gắn ai bao giờ, dù có nhà cũng xếp vào hàng thích nhảy. Đang nằm ở hàng hiên thì con vệ đột ngột sù lông, nhe răng ra sủa om sòm. Mặc cho bà Lộc quát mãi, con vệ cũng không chịu im. Con chó cứ sủa ầm ĩ, lông cổ của nó dựng ngược lên, nhe nanh ra. Dường như nó nhìn ra kẻ thù của mình vậy. Con chó cứ nhằm ra ngoài cổng rồi sủa. Liền lúc đó có mấy con chó nhà hàng xóm đồng loạt giống lên, rồi chạy loạn ở bên ngoài. Tiếng móng chân cào xuống nền gạch, tiếng chó chua lên từng hồi nghe ghê sợ, làm cho hai người đàn bà cũng cảm thấy khó chịu. Một số nhà tưởng trộm cho nên bật đèn lên sáng trưng để xem, nhưng mà không có động tĩnh gì, cho nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp. Không quên quát mấy con chó cho chúng không sủa nữa. Và lạ thay, con vện cũng dừng ngay. Nó tiến lại nằm im lìm bên ngoài hoàng hiên rồi tiếp tục ngủ. Chưa yên ổn được 10 phút thì bất thình lình con chó lại chu lên và rất nhanh chui vào gầm bàn thờ nằm rên. Bà Lộc và bà Sang cũng chẳng để tâm, vừa lau dọn bàn thờ cũng là lúc trời đêm bắt đầu nổi gió. Tiếng gió đầu tiên nhẹ nhẹ chỉ đủ làm cho cây lộc vừng khẽ lay động, sau đó thì mạnh dần lên như bão. Gió to làm cho cành cây vào cửa sổ nghe sàn sạt rợn người. Bà Lộc thần mặt ra nhìn tím mình rồi bảo: tháng tư thì làm gì có bão thêm nhỉ, gió đâu sao mà mạnh thế. Bà Sang thở dài rồi bảo: ta đoán là chắc sắp mưa to đến nơi. Bà Lộc ái ngại gật đầu với lý luận đó, nhưng mà tự nhiên ruột gan của bà thì bồn chồn lắm. Lúc ánh mắt vô tình hướng ra ngoài cửa, bà hoàng hồn nhìn thấy ở đường một bóng trắng đi lại lướt trên mặt đường. Đoán thầm chắc là người thanh niên đi tán gái làng thấy gió to quá thì đi về. Nhưng ngay lập tức bà Lộc xua đi ý nghĩ mới dấy lên trong đầu, vì bóng người đó cứ đi đi lại lại trước cổng của nhà bà. Tò mò, bà vẫn tiến lại gần rồi dán mắt nhìn vào cửa kính, cố nhìn xem có ai đó quen không. Đang căng mắt thì đột nhiên bóng trắng nhảy phắt một cái lên ngọn cây si mà ông Lộc trồng làm cây cảnh. Cái bóng ấy đứng nhìn vào trong nhà, không nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng bà Lộc đứng chết chân tại chỗ, mồm ú ớ không nói thành lời. Mồm của bà méo sạch đi không nói được, chân tay bắt đầu bụt rồn, nhưng đôi mắt bị mê hoặc cứ dán chặt vào bóng trắng đó. Bất thình lình một tiếng khóc di dị cất lên trong đêm, xoáy vào tay của bà lẫn trong tiếng gió. Liền sau đó một khuôn mặt sưng phồng với hai hốc mắt đen ngòm và cái miệng bị khâu kín chỉ đỏ trợn dí sát vào tấm cửa kính. Bà Lộc ngã chúi ra đằng sau, vô tình làm đống cốc chén rơi xuống nền nhà vỡ tan. Bà Sang đang bưng cái chậu thau nước bẩn ra sau nhà, thấy tiếng đổ vỡ thì cuống cuồng chạy lên. Thấy cháu dâu của mình nằm ngửa ra nền nhà, hai mắt dại đi thì chi hô hàng xóm. Đám người làng quanh đó chạy sang, nghe bà Sang kể việc bà Lộc bị trúng gió thì vội vàng chạy đi, bớt lá chậu không hơ lửa đánh. Mất một lúc sau bà Lộc mới tỉnh táo trở lại, nhưng ai hỏi gì cũng không đáp. Bắn đi mấy tiếng sau ông Lộc chạy xe về. Có ông Lộc ở nhà, người làng và bà Sang mới kéo nhau ra về. Ông Lộc ngồi bên cạnh giường nghe vợ sụt sùi kể lại chuyện kinh dị ban nãy thì không tin. Ông lúc này trấn an: bà đừng có mà nói vơ vẩn, nó chết nằm ở dưới mộ kia kìa, sức nào mà đội mổ dậy rồi nhát bà. Cứ ăn nói quảng xiên thì có ngày hở ra là đi đời cả lũ đó. Mà khéo bà ngái ngủ nhìn nhầm, bóng cây nó ngả vào cửa kính khéo làm bà tưởng tượng ra mà thôi. Bà Lộc cũng cầu mong điều đó là đúng, rằng chỉ vì bà quá hoảng sợ cho nên mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm. Dẫu vậy thì đêm đó bà vẫn bắt chồng bật sáng hết đèn đóm trong nhà. Ông Lộc cũng chiều theo ý của vợ cho nên làm theo. Và đến giường ông cố gắng trấn an vợ là trên đời này chẳng làm gì có ma quỷ. Rồi có thì tại sao hồn ma không hiện về ngay mà chờ cho đến hôm nay mới tìm về. Thêm việc ông Hải cũng đã khẳng định việc chấn niệm xong xuôi chắc chắn chỉ là ảo giác. Bà Lộc bình tâm hơn phần nào cho nên cũng xong xuôi. Quả thật là lời của ông Lộc nói không sai. Bán đi cả một tháng sau không có sự gì lạ. Bà Lộc cũng đã bình tâm hơn, lại ăn uống sinh hoạt. Ngày ngày là bộ ra bộ thắp nhang cho con để chọn vai diễn. Cho đến sẩm tới hôm ấy, thế giới vô hình lại tìm đến với bà. Và đáng sợ hơn, nó tìm về khi trời vừa chập choạng tối. Tục lệ của làng này đã có cái lệ, đó là từ khi người chết chôn xuống đến tròn 100 ngày sau. Ngày nào người thân trong nhà cũng phải ra ngoài nghĩa địa thắp nhang, gọi tên người chết về nhà ăn cơm. Vì họ quan niệm từ 1 đến 100 ngày, hồn phách của người chết chưa hội tụ đủ. Chưa biết đường về nhà phải nương theo lời khấn của người thân. Cũng theo lời khấn đó, vong hồn của người chết có thể được thổ công cho vào nhà. Dù cái xác nằm dưới mộ chẳng phải con trai, thế nhưng mà bà Lộc vẫn đều đều đúng 5 giờ chiều ra mộ thắp nhang gọi tên con để về hưởng hương hoa gạo muối dầu đèn, vì sợ dân làng sinh nghi. Cho đến đúng ngày thứ 99 hôm đó, bà Lộc vẫn cầm theo nắm nhang bọc trong tờ báo lầm đũi tiến ra ngoài nghĩa địa. Trên đường đi, bà gặp vài người ném cho bà ánh mắt thương hại. Bà Lộc giả bộ âu sầu đáp lại những tiếng hỏi han, nhưng trong lòng của bà thì mừng lắm. Gần 3 tháng trôi qua, bà phía cơ quan công an vẫn chưa phát giác ra xác của Nhung đang nằm ở trong mộ. Điều đó chứng tỏ rằng việc làm táng tận lương tâm của gia đình bà chưa bị phát giác. Con đường dẫn ra nghĩa địa hôm nay ngập tràn trong sắc u tối, dù thời gian mới chỉ đổ qua 5 giờ chiều. Đổ non một tuần nay, trời hay tối sớm và trăng cũng theo đó mà lên sớm. Lác đác thấy người làng đã vác cuốc ra về, bỏ lại khuôn viên đất thánh nằm trơ trọi dưới cánh đồng lúa non bạt ngàn. Bà Lộc rẽ vào bên trái con đường cái, xăm xăm bước thẳng theo con đường đất rộng chừng 2 chiếc chiếu hoa, dài gần 50 mét để tiến vào. Con đường đất dẫn tới bã tha ma, nơi bộ của thằng Thiên mới chôn cất được 100 ngày. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, nhìn lúc nhập nhoạng tối thì lại càng âm u heo hút và lạnh lẽo đến rợn người. Ngay đầu khu nghĩa địa của làng này có một cây si cao tầm 4 mét, tàn lá tùm và dễ thòng xuống, gặp gió khẽ lay động như mớ tóc của người đàn bà. Khuôn viên đất thánh giờ này chìm trong một màu âm u rợn vắng. Bà Lộc bước nhanh qua mấy ngôi mộ nhô lên cỡ cây thúng úp ngược, nắm chắc bó nhang tiến về mộ huyệt nằm ngay cạnh mộ tổ của dòng họ Trần. Năm từ xa, ngôi mộ gần như lọt thỏm giữa bãi đất hoang rộng rãi. 5 giờ 15 phút, bà Lộc tự nhủ phải thắp nhang thật nhanh, còn về nhà vì chẳng ai muốn nán lại nơi đây. Bà rảo bước nhanh hơn cùng với cơn gió lộng ào ạt thổi ngược tới. Đôi dép lê cũ kỹ hòa cùng tiếng bụi cỏ đang xào xạc bên đường. Trên bầu trời, ánh trăng đã mở bắt đầu le lói, hạt từ ánh sáng vàng nhạt xuống là lộ ra bóng vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện phía trước. Đang vội vã đi theo con đường đất bé bé tiến lại gần huyệt mộ, bất thình lình bà Lộc khựng người lại. Một giây trước thôi, bà nghe rõ có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng đến sau lưng của mình. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi theo bà. Theo phản xạ tự nhiên, bà Lộc quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ là con đường dài sâu hun hút, thêm mấy chục ngôi mộ đủ kích cỡ, đủ hình thù, đang nằm chỉnh nghỉnh hai bên lối đi. Mấy tấm di ảnh của chủ mộ quay mặt về hướng bà, làm cho bà Lộc hơi hoảng. Tiếng ếch ồm kêu từ cánh đồng vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến sợn cả gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Làm gì có ai ra đây giờ này? Bà Lộc lẩm bẩm rồi đi như chạy vào trong bãi tha ma. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ, nằm đan xen nhau thành hàng dài, chạy dọc theo khắp lối đi. Càng tiến lại gần ngôi mộ già của thằng Thiên, không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Bà Lộc đứng tần ngần nhìn ngôi mộ với tấm bia đá khắc tên con trai của mình mà chợt cảm thấy rợn rợn. Đám vòng hoa tang phủ lên ngôi mộ đang héo rũ mục nát, cỏ đã bắt đầu mọc lún phún. Bà xua đi cảm giác lạnh lẽo đang bao phủ khắp thân, ngồi sụp xuống đốt một tờ báo để châm lửa cho bó nhang. Đám nhang bắt lửa bùng lên như một bó đuốc. Bà Lộc phẩy tay 3 lần rồi lửa mới tắt, chỉ còn một làn khói trắng nhòe nhoẹt làm cho bà cay mắt. Chọn một khoảng đất mềm nơi huyệt mộ, bà Lộc lâm dâm khấn vái. Nhung à, chuyện đã lỡ rồi, bác xin con an nghỉ. Bác xin con, Thực sự bác không muốn việc thành ra như vậy. Bà Lộc đang lâm dâm khấn thì đột nhiên bà dừng lại. Linh tính mách bảo rằng có ai đó đang ở gần đây. Lần thứ hai có cảm giác bất an vậy, khiến bà không thể chủ quan. Bà Lộc đứng bất động nín thở, đảo mắt để theo dõi. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau. Đôi mắt nheo lại lướt chậm rãi cẩn thận quan sát và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đèn lấp đó chuyển động trên lưng ngôi mộ ở bên cạnh đang nhìn về phía của mình. Bà Lộc chợt thở dài nhẹ nhõm bởi đó là một con mèo hoang. Bà nhặt một viên gạch ném mạnh tới khiến con mèo gầm gừ rồi tức giận bỏ đi. Bà Lộc lâm dâm khấn thêm vài câu rồi men theo lối cũ để trở về nhà. Đi được độ chục bước chân thì bà chợt nghe thấy tiếng di dị vọng lại theo gió từ sau lưng. Bà Lộc sợ đến rụt cả cổ lại. Đôi mắt của bà tò mò nhìn về đằng sau. Rồi bà lớn tiếng đánh hỏi. Ai đây? Ai mà giờ này còn ngồi ở đây khóc hả? Không có tiếng đáp lại câu hỏi của bà. Và tiếng khóc di dị như ai oán vẫn cứ như vậy vang lên. Bà Lộc sợ hãi vì giờ này chỉ có một mình bà ở khuôn viên đất thánh này. Bà nãy trước khi tiến vào bà đã quan sát khắp lượt khuôn viên và chắc chắn ngoài bà ra chẳng có ai ở trong nghĩa địa. Thời buổi này trên báo lại có rất nhiều vụ việc táo tợn như việc có kẻ nhân lúc đường vắng người xông đến cướp của giết người là không hiếm. Nghĩ đến những chuyện ấy khiến bà Lộc càng quả quyết rằng trước khi mình tính lại xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu thì phải xác định rõ được người nào đang ở đó rồi tính tiếp. Bà đứng chết chân mắt đăm đăm nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Chỗ bà đang đứng thoáng đãng cho nên trăng rọi sáng trưng, mà chỗ phát ra tiếng khóc thì tối tăm một khoảng, khiến cho bà chẳng thể nhìn rõ. Dù thân thể đang run lên, nhưng tính tò mò hay một thế lực vô hình nào đó cố gắng níu chân của bà lại, bắt bà phải khám phá cho bằng được. Bà Lộc cố gắng nheo mắt liên tục cho mắt điều chỉnh được tự nhiên, cho đến khi đôi mắt đã quen với bóng tối, bà mới có thể nom thấy khung cảnh cạnh đám mộ bia lạnh lẽo. Cạnh đó không hề có người, khi bụi cây sát bên đám mộ mà vẫn cứ đong đưa theo từng nhịp gió, khiến cho bà Lộc phải nín hơi để cẩn thận chú ý. Bà Lộc nhẫn nại nhìn thêm một lúc, quét mắt về mọi góc chết theo từng ánh nhìn mà chẳng thấy ai. Bà lại tiếp tục đánh động dò hỏi bằng câu hệt như ban nãy. Ai đây? Ai giờ này còn ra đây ngồi khóc đây? Thêm một lần nữa không có tiếng trả lời, bà Lộc lẩm bẩm. Lạ nhỉ? Rõ ràng có tiếng khóc râm rứt vọng lại, hay là tiếng gió? Bà Lộc thở phào một hơi, toan quay đầu đi trở ra ngoài. Thì bất chợt thì linh đập vào mắt của bà là một bóng người đàn bà đang tiến ra bên ngoài bãi tha ma. Trên tay còn cầm theo một nắm nhang. Bà Lộc giật nảy cả mình. Sau khi định thần, bà vội vàng lao thấm của người đàn bà đó. Người đàn bà đó thân hình mảnh mai, mặc một tấm áo mưa màu trắng. Bà Lộc thấy lạ nhưng vẫn chạy nhanh tới gần để cho đỡ sợ. Cũng là tiện hỏi xem người đàn bà ấy có nghe tiếng khóc của ai đó giống mình hay không. Trần bà Lộc thất kinh suýt nữa hét lên thành tiếng khi thấy người đàn bà không hề có bóng trên mặt đất. Chân của người đàn bà đang không đi chạm đất mà lướt nhẹ trên mặt cỏ. Bà Lộc á khẩu, sống lưng lạnh toát rồi mắt nhìn cho thật kỹ. Lần này thì bóng của người đàn bà đó chợt dừng lại đứng song song với bà Lộc, nhưng rõ ràng không có bóng người hắt ra. Ngay giây phút khi mà bà Lộc còn chết chân tại chỗ, người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt phù thủng như là cái thớt, hai hốc mắt bị khoét nhem nhở chỉ trơ ra hai lỗ đen ngòm. Từ hai hốc mắt đó đám giỏi bọ chui ra không ngừng, rơi lã chã trên cổ áo và bám dày đặc khuôn miệng bị khâu bằng chỉ đỏ. Và đến lúc này thì bà Lộc mới nhận ra mảnh áo mưa đó chẳng phải là áo mưa mà là băng dính bị xé toạc nhằm nhở. Đó chính là Nhung, người nằm sâu dưới mấy tấc đất, và tiếng khóc mà quái đó tiếp tục vọng ra từ cần cổ với lớp dài nhão nhét hồi thối. Quay trở lại nhà ông Lộc, thói thường giờ này vợ ông đi thắp nhang ở nghĩa địa trở về. Vậy mà đến giờ hơn 6 giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng của bà Lộc đâu. Ông Lộc ra ngóng vào trong rồi chợt nhớ ra ban nãy trước khi rời nhà bà Lộc sẽ bảo ghé qua quán của bà Mật mua cho ông cân trà bồm. Ông Lộc ngồi một mình thấy chán cho nên mở vô tuyến lên xem. Nhưng mà hôm nay cái anten có vấn đề cho nên nhiễu sóng. Chán nản, ông lại lôi thuốc ra hút rồi lấy hộp cờ tướng ở gầm bàn ra ngồi lau chùi cho sạch. Vừa huýt sáo vừa nhận nha lau thì bất chợt tiếng la của ông Toàn, bàn cờ tướng quen thuộc vọng lại từ ngoài ngõ, làm trông giật mình, chau mày bước nhìn theo bản năng. Ông Toàn chạy vào sân rồi gập bụng thở chối chết. Mấy giây sau ông Toàn mới liên mồm bảo: "Ôi giời ơi, giờ này bác còn ngồi đây với cờ với quạt gì? Ra nhà ông Bền nhanh lên, có chuyện rồi." "Làm sao? Có cái chuyện gì mà ông gào ầm cả làng cả tổng lên như thế? Cháy nhà hay là giết người?" "Tiền sư nhà ông còn ngồi đó mà đùa được à? Bà Lộc vợ cũng bị trúng gió lăn đùng ở nghĩa địa kia kìa." "À? Cái gì? Phật tôi thật làm sao?" "Bà Lộc vợ ông bị trúng gió lăn quay ra. Mấy bà đi làm đồng về nên có thấy được thì đưa về nhà ông Biển. Ông Biển ở gần cái khu Gò Mã đấy, đang sơ cứu ở đấy." Nghe đến đây thì ông Lộc cả kinh chạy vụt ra ngoài cầm, nhắm hướng cuối làng cắm đầu chạy đi thục mạng. Vừa đến mức quên cả khóa cửa hay đi dép. Sẽ đến nơi thì bà Lộc đã nằm liệp đi trên giường, quần áo dính vết bùn đất nghĩa trang, mồm của bà há ra làm nhảm, chân tay buông thõng vô lực. Ông Lộc luôn mồm gọi vợ thì mấy người hàng xóm đáp lại: "May mà chúng tôi đi làm về qua phát hiện được, trên nằm đó mà xương răng xuống thì chả cứu được đâu. Thôi ông đưa bà ấy về đi." Ông Lộc cảm ơn dân làng, thất thần nhìn vợ của mình mặt mũi tái nhợt, rồi nhờ một người đàn bà cùng mình dìu bà Lộc về. Lúc đó thời gian đã trôi về gần 7 giờ tối. Rồi bà Lộc về đến nhà xong, người đàn bà cùng làng cũng xin phép ra về vì trời đã tối. Ông Lộc cảm ơn tiễn bà ra đến tận cổng rồi khóa nhanh cửa lại. Ông sòng sòng trở vào nhà lấy đồng bạc đánh gió rồi thay quần áo cho vợ. Nằm ở lúc bà Lộc ú ớ choàng tỉnh dậy, đột nhiên bà rú lên co vào góc giường, hai tay ôm đầu run rẩy: "Không, không, không!" Ông Lộc bị những động tác nhanh gọn của vợ làm cho giật mình. Ông tiến lại ôm vợ rồi bảo: "Bà sao thế? Sao lại cứ làm nhảm thế hả?" "Ông đi hả? Tôi ở đâu đây?" "Bà bị trúng gió lăn đồng ra đường. Chúng nó đi làm đồng về thì bà nằm đó cho nên đưa về nhà ông Biền. Tôi với con mộ Khánh dìu bà về đây. Thế làm sao mà cứ run như cẩy sấy như thế?" "Ông ơi, tôi vừa gặp nó." "Bà bảo cái gì? Nó nào, nó là ai?" Bà Lộc nhướng cặp mắt lờ lờ nhìn ra sau nhà rồi lại nhìn lên nhà trước, lo âu rồi nhấn mạnh: "Thì nó đấy, con bé Nhung chứ ai. Nó hiện về đi song song với tôi ông à. Tôi tưởng người đàn bà nào trong làng đi thắp nhang cho nên vội theo cho đỡ sợ. Nào ngờ lúc mà nó quay sang thì trời đất ơi, nó đứng lù lù ở cạnh tôi. Da của nó giữa nát, mắt đầy ròi bọ, cái mồm nó bị khâu. Nó hiện về rồi ông ạ. Tôi khiếp quá, tôi lăn quay ra chứ có phải gió máy gì đâu." Ông Lộc đưa tay che miệng của vợ lại rồi đanh mặt: "Thôi đi, bà đang còn nói quảng xịt nữa. Đến tại đứa khác thì công sức lâu nay đổ sông đổ biển, chết thì chả biết chừng." Bà Lộc mặt mày nhợt nhạt, đôi mắt dại đi, run rẩy cánh tay kéo chồng và chỉ chít: "Ông ơi, hay là mình lén đào mộ lên rồi tháo lá bùa với cái chỉ khâu miệng của nó ra, sau đó mình nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho nó. Tôi sợ lắm rồi ông ạ." "Bà này hôm nay giở trứng à? Làm thế khác nào báo cho cả cái làng này là dưới đó xác của con Nhung. Thế thì khác gì bảo lên nhà mình thế xác và phi tang, bà có điên không ạ?" Bà Lộc lắc đầu mếu máo nói: "Tôi có ngủ đến mấy thì cũng nào có làm việc đó. Nhưng mà ông ơi, tôi sợ lắm." "Sợ cái gì? Hôm nay bà làm nhảm cái quái gì thế?" Bà Lộc thở hổn hển và kể: "Thì đấy, rõ ràng như thế chứ phải tôi mơ ngủ hay bịa ra đâu. Nó còn di dỉ đứng khóc đi ông ạ. Tôi sợ tưởng vỡ tim mà chết. Ông nghe tôi, mình kêu chú Hải chấn niệm lại hoặc là độ siêu cho nó đi ông. Tôi năn nỉ ông đó." Ông Lộc vẫn ngoan cố đáp: "Bà kể chuyện như phim ảnh vậy đấy. Xác nó nằm sâu dưới mấy mét cả trăm ngày rồi, sức nào mà đội mổ đi với bà. Rõ là nhảm nhí. Tôi nói thật mà ông không tin. Nếu ông không làm thì để tôi mời thầy về tụng kinh siêu độ cho con bé. Bây giờ bà nín cái mồm lại cho tôi. Bố bô ra thấy đứa nào nó nghe được thì chết. Thôi được rồi, để tôi sang hỏi chú Hải xem thế nào. Không được thì bảo chú ấy đi chấn mộ lại là xong." Bà Lộc vội lao theo chồng ra bên ngoài. Bà bật đèn sáng trưng co do ngồi ngay hàng hiên, chẳng dám ở trong nhà một mình. Ông Lộc thở dài dắt xe ra ngoài cổng và nổ máy phóng đi. Căn nhà của ông chú ruột tên Hải nằm ở xã Thanh Nghị, cách nhà ông bà Lộc non 6 cây số. Ngôi nhà cũng chính là điện thờ nằm tách biệt với dân, trơ trọi dưới cánh đồng. Từ xa nhìn lại dưới ánh trăng mờ chụp xuống, căn nhà lọt thỏm dưới tán cây đa già. Ông Lộc đánh tay lái theo con đường đất, loạng choạng mấy lần suýt ngã cắm mặt. Quay cổng mãi mấy lần không thấy ông Hải đáp, trong khi mà cổng chỉ cày ở bên trong. Tò mò, ông Lộc đẩy cổng bước vào bên trong. Cánh cửa nơi chính điện đóng im lìm. Bên trong ánh đèn quả nhót trên bàn thờ hắt xuống đỏ quạch. Tình không có thấy bóng dáng của ông Hải đâu. Ông Lộc đứng ngoài gọi vọng vào, lại tiện chân đào ra sau điện thờ một vòng, xem chú của mình có ở sau nhà tắm giặt gì không. Vừa ra đến bên hông điện thờ, ông Lộc cả kinh khi thấy con chó vàng mà ông Hải nuôi canh nhà mỗi khi đi vắng đang nằm chết sùi bọt mép ở đó. Xung quanh đất cát cày xới tan bành, hệt như là con chó mới chiến đấu cào cấu vật lộn với thứ gì đó vậy. Đang hoang mang tột độ thì có tiếng động vọng lạ từ trên nhà trên. Mà kể cái thê con chó đang nằm lạnh lẽo trên đất, ông Lộc chụp lấy hòn gạch thủ thế về đón nhà có trộm đột nhập. Mòn mèn tiến lên trên nhà, ông Lộc giật mình nhận ra cánh cửa chính không khóa. Ông Lộc căng tai lắng nghe và hé hé cánh cửa tiến vào. Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt của ông là một thảm cảnh. Bên trong chính điện, bàn thờ với chục bát nhang đã xáo trộn như có ai đó bới tung. Có cái nằm lăn lông lốc trình hình ngay dưới đất, bụi hương văng lên tung tóe. Trên tường còn chít chít những vết rạch ngang dọc như có ai đó cầm dao vạch lên. Từng đường rõ ràng đầy thù hận. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn quả nhót hắt ra, trên sàn nhà phía bên trái so với cửa chính, nơi ông Lộc đang đứng, xác của một người đàn ông đang mặc áo nâu sồng, chân trần tóc búi cuồng hành đang thất cổ lủng lẳng. Tiếng dây thừng cọ vào sàn nhà phát ra những tràng âm thanh kéo kẹt trong đêm tĩnh mịch, vọng lại càng thêm chói tai. Cái thây thẳng đuột, hai hốc mắt bị khuyết nham nhở, máu ẩm ra ướt đẫm vạt áo, nhỏ đã trã xuống dưới chân. Nơi khóe miệng bị rạch toạc ra những đường nở ra một nụ cười cực kỳ quái dị. Ông Lộc kinh hãi gào lên bỏ cả xe Honda, cắm đầu chạy tuyệt không dám nhìn lại. 10 phút sau, dân làng Thanh Nghị đã kéo đến đông như là kiến. Ông Điệp trưởng thôn thì nhanh chóng thông báo cho chính quyền xuống giải quyết. Xác chết của ông Hải được phát hiện lúc 8 giờ đến 12 giờ. Ông Lộc mới rời trụ sở ủy ban khi mà lực lấy lời khai. Phóng xe về nhà, lòng ông nóng như lửa đốt, tâm trạng hoảng sợ lẫn chút gì đó bất an cứ dấy lên trong đầu. Ông Hải đã chết, một cái chết cực kỳ đáng sợ với đôi mắt bị móc ra, làm cho ông ám ảnh đến mức vừa chạy xe vừa nôn khan. Chiếc xe Honda lao vội đi trên con đường. Khi mà quẹo đến hướng làng mới giảm tốc vì đường vào làng rất là khó đi. Chiếc xe rì rì nổ máy cho đến toàn cây cầu đá thì chậm lại hẳn. Chiếc cây cầu đá bắc trên dòng kênh hẹp ngăn làng ông Lộc với đường cái. Ông Lộc cố ngăn lại nỗi sợ đang trào lên ở trong đầu của mình. Tập trung lái xe, con đường xù xì lên những đá nhọn và ổ trâu. 12 giờ hơn, làng xóm đã chìm trong yên nắng. Cái yên nắng đến độ tĩnh mịch đó càng làm điệu hát sầm của kẻ nào đó cất lên rõ hơn. Trong đêm chẳng mờ họa ra một cảnh liêu trai rợn rợn. Ngày đền kia cầu có một cây gạo khá to. Trên cành cây đứa ớt ơi nào đó đem buộc mấy sợi vải lòng thòng đang buông xuống. Chiếc Honda vừa lao qua bên kia cầu, cũng là lúc ông Lộc giáp mặt với gốc cây gạo. Và trong chút ánh sáng lờ mờ đó, ông thấy một thân người bó chặt trong mảnh vải nhàu nát đang đứng ở đó nhìn ông đăm đăm. Ông Lộc dùng mình, chân tay cứng đờ trong gió. Chiếc Honda đang chạy rất chậm, đâm phải tảng đá, nhưng cũng làm cho ông phi thân lên trước theo quán tính. Ông Lộc thét lên rồi nhìn lại. Gốc gạo trống không, chỉ có mấy sợi vải lòng thòng gặp gió đang khẽ lay động. Dồn hết can đảm, ông run rẩy tiến lại rồi dựng xe vào nhà. Quãng đường từ cổng làng cho đến nhà ông chỉ độ 500 mét, chẳng hiểu sao đêm nay như là dài ra vô tận. Thêm việc chiếc xe đột nhiên nặng trịch như là chở thêm một người làm, ông lê lết mãi mới về đến nơi. Về đến nhà, đèn đóm vẫn sáng trưng, may mắn sao ánh đèn làm trông bình tâm đi phần nào. Thế bà Lộc vẫn ngồi thất thần ở hàng hiên. Ông dừng chân chống xe tiến lại rồi ngồi bên vợ rồi run rẩy. Chú Hải chết rồi mình ơi, hình như là bị ăn cướp lẻn vào nhà giết. Thở một hơi dài, ông Lộc lại lẩm bẩm, có lý nào lại như vậy, ăn cướp nào lẻn vào nhà treo cổ gia chủ còn móc mắt ra, tôi nghĩ mà lợm hết cả giọng. Không nghe có tiếng vợ đáp, ông Lộc quay sang thì đột nhiên rú lên bật ngửa ra đằng sau. Ông hoảng hốt là phải, là bởi lẽ bây giờ bà Lộc đã quay sang nhìn chồng đăm đăm. Hai con mắt của bà trợn lên với những tiếng cười hi hí cất ra nghe rất quái đản. Ông Lộc đưa tay lên ngực thở mạnh. Từ ban nãy khi gặp bóng người bó vải đứng ở gốc cây gạo, ông có một dự cảm không lành. Ông tin rằng vợ ông đã gặp ma, đúng ra là hồn ma của con bé Nhung thật, cho nên mới thành ra dở điên dở dại như vậy. Mà kệ chiếc xe vứt ở sân, ông khóa nhanh cổng rồi dìu vợ vào nhà. Bà Lộc vẫn nhìn chồng chừng chừng, tiếng cười hi hí vẫn cất lên đều đều trong cổ họng. Ông Lộc quay đi tránh cái nhìn ma quái đó rồi đỡ vợ vào giường. Ông Lộc đỡ vợ nằm xuống âu sầu trở ra nhà ngoài ngồi hút thuốc. Có tiếng chim lợn kêu ăn ép ở bên ngoài khoảng sân làm cho ông thấy hơi rợn rợn. Đến lúc này ông đã tin được 10 phần rằng hồn ma của con bé Nhung chết oan hiện về dương thế. Ông tự nhiên thấy rùng mình một chập, ngồi rít đựng ba hơi thuốc. Ông để luôn điện ở nhà ngoài rồi trở vào trong buồng nằm. Vì đợt gần đây lúc đi ngủ hay bị bóng đè, ông Lộc đã làm theo kinh nghiệm của dân gian, đó là đút con rào di cối cho yên giấc. Cần trong tay luồn xuống dưới để kiểm tra, Trần Đông giật mình khi mà thấy tay của mình ươn ướt. Tò mò ông nhấc con dao ra rồi ngay lập tức ném đi, như người ta cầm vật gì gớm ghiếc lắm. Một giây trước thôi ông chết chân tại chỗ, vì con dao nằm dưới gối của mình chính là con dao mà thằng Thiên con trai của ông đã dùng để đâm chết con bé Nhung hôm nào. Con dao này chính tay của ông đã ném đi ở một con sông rất xa. Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây, ngay dưới gối ngủ và vẫn còn đẫm máu? Ông Lộc căng mắt nhìn lại, con dao nằm trình hình dưới giường không phải con dao Thái Lan cán vàng oan nghiệt đó, mà là con dao bổ cau quen mắt. Ông Lộc hoảng kinh run rẩy cầm con dao lên, xăm xoay cho thật kỹ rồi tự trách bản thân của mình nhìn nhầm. Có tiếng chó tru ở sân trước, tiếng tru ngân dài rất nhanh thay bằng âm thanh ư ử trong cuống hầm. Tiếng vọng ấy vào đến tai cũng là lúc ông Lộc giật bắn mình vì tiếng cửa đang hé ra. Tưởng mình hoảng quá khuyên cài cửa chính, ông cầm luôn con dao đi ra. Ngay lập tức ông đứng sững lại. Bên ngoài cánh cửa chính có ô kính nhìn ra bên ngoài. Ông thấy con bé Nhung với hai hốc mắt đen ngòm đang đứng đó. Lớp băng dính với cái màn tuyên vàng khè đã bị rách nát. Đôi tay cầm keo co quắp đang đưa lên miệng, hút từng cọng chỉ. Tiếng rột rột kinh dị đang phát ra đều đều. Nghe tiếng chó sủa lớn quá mà không thấy tiếng của vợ chồng ông Lộc quát. Ông bà Bông cạnh nhà cùng với mấy người hàng xóm kéo nhau xem sự thể. Giữa gian nhà chính, bà Lộc ngồi xổm bên cạnh xác của chồng, tay cầm con dao mồm cười hịch hịch. Ông Lộc nằm đó máu me chảy ra chan hòa, hai mắt đã bị móc ra chết tươi tại trận. Làng xóm được một phen thất kinh thực sự. Cơ quan công an kết luận bà Lộc lên cơn tâm thần, nửa đêm sát hại chồng. Bà Lộc như là người lên cơn, và trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi, bà đã khai ra toàn bộ sự việc. Cơ quan công an cho khai quật mộ cũng là lúc bí mật kinh hoàng được phơi bày. Lệnh truy nã ngay lập tức được ban ra, phía hung thủ giết người là Nguyễn Trung Thiện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.